Hà Gia Huy lập tức trên mặt một túng quẫn, cười nói: "Không có linh căn bổn tôn có thể nghĩ biện pháp làm cho nàng có linh căn. Tuy nhiên ta cùng Tô Đào Đào không có quyền thu người. Thế nhưng mà nàng trước tiên có thể đi bổn tôn làm tạp dịch. Sau này tất nhiên có trở thành đệ tử cơ hội." Tô Đào Đào dứt khoát không hỏi Diệp Không rồi, trực tiếp hỏi Hoàng Thi Thi nói: "Tiểu phu nhân, không biết ý của ngươi như nào? Gia nhập ta tôn, về sau là có thể tu luyện phi thăng, được hưởng trường sinh." Hoàng Thi Thi phong tình cũng chỉ là đối với Diệp Không. Đối với hai người này, đương nhiên một điểm hảo cảm không có. Mở miệng trách mắng: "Cút! Lần nữa nhiều lời, ta phu tất nhiên lấy hai người các ngươi tánh mạng." Tô Đào Đào giận: "Ngươi cái này ngu xuẩn nữ tử, sao tự không biết phân biệt? Chúng ta huyết đan ma tôn hàng năm không biết bao nhiêu người muốn vào môn. Ngươi phu bất quá là giả đan chân nhân, mà chúng ta chính là đứng đắn kết đan lão tổ, không biết ai lấy ai tánh mạng." Diệp Không hừ lạnh một tiếng, mở miệng nhổ ra một thanh phi kiếm. Không đợi Tô Đào Đào có phản ứng, một bả màu bạc phi kiếm đã gác ở hắn trên cổ. "Ai lấy ai tánh mạng?" Diệp Không lạnh lùng hỏi. "Pháp bảo." Hà Gia Huy lập tức sững sờ. Hắn không có nghĩ đến cái này không có kết đan chân nhân vậy mà đã có pháp bảo rồi. Trong lòng biết một cước đá trúng thiết bản rồi. "Diệp đạo hữu, đừng xúc động. Ta sư đệ cũng là hảo ý. Các ngươi đã không muốn, như vậy coi như xong." "Được rồi." Hà Gia Huy tranh thủ thời gian cười làm lành xin lỗi. "Như có lần sau, tất nhiên lấy tính mệnh của ngươi." Diệp Không há miệng thu hồi phi kiếm. Hà Gia Huy cùng Tô Đào Đào xám xịt dưới mặt đất xe. Tô Đào Đào vốn muốn cùng Diệp Không liều bên trên một hồi, có thể bị Hà Gia Huy vội vàng kéo vào trong xe. "Sư huynh, ngươi vội vã kéo ta đi làm gì, ta cũng không tin, hai người chúng ta đánh không lại hắn một cái." Tô Đào Đào cả giận nói. Hà Gia Huy bố trí xuống cấm chế, rồi mới lên tiếng. "Một tên giả đan chân nhân có thể nhả pháp bảo, có thể là tu sĩ nha. Hơn nữa cái kia pháp bảo xem xét tự là uy lực cường đại chi vật. Chúng ta có thể phải cẩn thận một chút a." Tô Đào Đào tức giận nói, càng lợi hại cũng không quá đáng là giả đan tu sĩ, chúng ta chẳng lẽ đánh không lại hắn? Hà Gia Huy nói ra. "Đánh đương nhiên là đánh địa qua. Bất quá vì ổn thỏa để đạt được mục đích, chúng ta hay vẫn là cẩn thận một chút tốt. Đừng khiến cho Vân Du Ma Tôn những người kia hoài nghi. Không thể bởi vì nhỏ mà mất lớn a." Tô Đào Đào lúc này mới gật đầu. "Được rồi. Tạm thời không theo chân bọn họ so đo. Chờ đến địa đầu. Hắc hắc. Ta nhất định phải bắt cái kia tiểu nương tử. Sẽ đem cái kia họ Diệp luyện thành một khỏa huyết đan." Hà Gia Huy cũng cười nói. "Ta cũng nghĩ như vậy a. Muốn nói cái kia tiểu nương tử thật đúng là hăng hái a. Cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy mê người nữ tử. Cặp kia chân nhỏ thật trắng a. Ha ha, đến lúc đó chính là chúng ta được rồi." Phía sau trong xe, Diệp Không cùng Hoàng Thi Thi bị bọn hắn một trộn lẫn cũng không có gì tình thú rồi. Diệp Không hỏi, "Cái này huyết đan ma tôm đang dược xác thực giá tiền đắt đỏ, không biết vì cái gì mắc như vậy?" Hoàng Thi Thi nói ra. "Quý đương nhiên là có quý đạo lý. Truyền thuyết huyết đan ma tôm luyện chế ra phẩm đan dược, vô luận là trúc cơ đan hay vẫn là kim đan hoàng, dược hiệu đều là đan dược gấp 3. Là Vân Diêu tốt nhất đan dược. Cho nên cho dù hắn giá cả đắt đỏ, hay vẫn là cung không đủ cầu. À, thật sao? Diệp không thầm nghĩ cái này huyết đan ma tôn quả nhiên lợi hại. Cho dù thương Nam Linh Dược Sơn hiệu quả cũng sẽ không biết mạnh như vậy a. Hoàng Thi Thi cười nói, như thế nào, ngươi cũng muốn gia nhập huyết đan ma tôn? Diệp không cười nói, huyết đan ma tôn ta ngược lại không muốn nhập. Bất quá nếu là có thể lấy tới bọn hắn luyện đan tâm đắc, vậy thì tốt nhất rồi. Hoàng Thi Thi hỏi, nếu không bắt bọn hắn thi triển sư hồn đại pháp, vừa tìm liền biết. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 738. Giờ. Y. E. B. Không lắc đầu. Nhìn lại a. Chắc hẳn huyết đan ma tông huyết đan luyện chế phương pháp cũng không phải hai kết đan lão tổ có thể biết đấy. Nếu là có lại đại thủ lĩnh thì tốt rồi. Hoàng Thi Thi cố ý châm chọc nói. Ngươi vượt cấp giết người. Cũng liền giết kết đan lão tổ mà thôi. Nếu là đến lại đại thủ lĩnh. Cái kia chính là Nguyên Anh chân quân rồi. Ta sợ ngươi không là đối thủ a. Đến lúc đó, ta cái này phàm nhân cũng sẽ không giúp ngươi nha. Diệp không cười nói, ta muốn ngươi ra tay làm gì. Ngươi hay vẫn là hảo hảo thể nghiệm làm phàm nhân sinh hoạt a. Diệp không nói xong, thân ảnh lóe lên, lập tức hư không tiêu thất rồi. Thốn gì? Không đúng, là không gian pháp khí. Trong xe chỉ trừ Hoàng Thi Thi một người tại nghi hoặc. Tỳ Bà Châu không gian. Lục lục cỏ xanh đấy. Thanh lân lân hồ nước. Thanh phong ung dung. Xanh thẳm bầu trời có mây trắng lớp lớp. Hơn 10 cái nữ nhân chính ngã trái ngã phải nằm ở trên đồng cỏ. Nguyên một đám hiếp mắt liếc tròng mắt. Vô lực địa nhìn xem bầu trời. Sư tổ, nghe nói Vân Diêu bên ngoài thế giới chính là như vậy đấy, màu xanh da trời bầu trời, màu trắng đám mây. Một cái trúc cơ đệ tử hữu khí vô lực nói. Chư Lăng Phi cũng đói địa không được. Nàng ngẫm đầu nhìn bầu trời nói ra. Đây không phải bên ngoài thế giới. Là cái kia tiểu hỗn đang không gian a. Trong truyền thuyết còn có ngôi sao mặt trăng mặt trời. Tại đây đều không có. Lại một người đệ tử nói, sư tổ ta xem trên bầu trời bay như thế nào đều là bánh bao. Cái khác đệ tử mắng, ngươi đừng nói nữa, càng nói ta càng đói, được rồi ta còn là lại uống khẩu hồ nước a. Chư Lăng Phi nhìn xem các đệ tử đã thành như vậy. Trong nội tâm hận ý đại thăng. Nhắc tới khẩu lực, ngẫm đầu mắng to. Họ Diệp tiểu tạp chủng. Ngươi đi ra. Ngươi có bản lĩnh đi ra giết chúng ta. Ngươi cái này người nhát gan. A, gần đây có chút bề bộn, vài ngày không có tới các ngươi sinh hoạt địa có phải hay không rất vui vẻ chứ? Đột nhiên một cái lại để cho Chư Lăng Phi hận tới cực điểm thanh âm xuất hiện. Diệp không còn chưa ý thức được quên cho các nàng đồ ăn. Thân ảnh của hắn xuất hiện tại bên hồ. Nhìn xem ngã trái ngã phải các nữ nhân. Trong nội tâm còn đang suy nghĩ. Các nàng như thế nào đều bộ dạng này bộ dáng. Mấy ngày hôm trước không đều hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hay sao? Diệp không cẩu tặc. Chư Lăng Phi nổi giận gầm lên một tiếng, đánh tới. Bất quá nàng lúc này chỉ là phàm nhân, Diệp không một cước, sẽ đem nàng đá tiến vào trong hồ nước. Tưởng đánh lén ta. Vừa đem Chư Lăng Phi đá bay. Bên kia 14 người nữ đệ tử tất cả đều đứng lên. Nguyên một đám hai mắt tỏa ánh sáng. Thẳng ngắt ngắt nhìn xem người nào đó. Chậm rãi hướng Diệp Không vây quanh mà đến. Tuy nhiên các nàng đều là phàm nhân. Có thể ánh mắt kia hay vẫn là rất đáng sợ đấy. Diệp Mỗ mọi người bị xem địa có chút chột dạ. Tại sao? Các ngươi muốn làm sao? Diệp Không không khỏi lui về phía sau một bước. Không nghĩ tới chính là các nàng vậy mà đột nhiên phúc thông một tiếng quỳ xuống. Đại ca cho cái bánh bao a. Diệp Không ngạc nhiên, nguyên lai là đói đấy. Bất quá ngẫm lại cũng tốt. Những nữ nhân này ngày thường mỗi người vênh váo tự đắc. Mỗi người xem thường phàm nhân. Cũng làm cho các nàng nếm thử phàm nhân gian khổ. Một cái đói thì có thể làm cho các nàng minh bạch. Kỳ thật cái gì quyền thế lợi ích đều là phù vân. Thời khắc mấu chốt chống đỡ bất thượng một cái bánh bao. Đều đói bụng mà. Các nữ nhân gật đầu. Vậy các ngươi đều có cái gì cảm xúc cùng tâm đắc? Chúng nữ đệ tử hai mặt nhìn nhau, đói tự là đói, còn có cảm xúc cùng tâm đắc. Ta có. Một người nữ đệ tử nói ra. Đói. Tự là theo dạ dày chột dạ. Toàn thân vô lực. Thẳng không dậy nổi eo. Trong bụng xì xào tiếng vang. Một cái khác người nữ đệ tử bổ sung nói còn lão đánh rắm. Cái gì loạn thất bát tao đấy? Ta là hỏi. Các ngươi mấy ngày nay. Đối với các ngươi trước kia tư tưởng cùng với tư cách. Có cái gì cảm tưởng? Có phải hay không đã có hối hận? Có. Chúng nữ tử nhao nhao gật đầu. Lúc này Chư Lăng Phi đã theo trong hồ nước leo ra, nàng giận dữ nói các ngươi tất cả đứng lên. Các ngươi sao có thể cùng cái này ác tặc quỳ xuống? Các ngươi những này đồ vô dụng. Chư Lăng Phi tư sắc là rất không tệ. Bất quá nàng quá hung lệ. Người bình thường cũng không dám nhìn nàng. Cho nên Diệp Không cũng không còn chú ý tới. Có thể nàng theo trong nước đi ra. Toàn thân ướt đẫm. Hơi mỏng đạo bào kề sát thân thể. Đem những cái kia lồi lồi lõm lõm. Rảnh mương hạm hạm toàn bộ đều lộ ra đi ra. Mà ngay cả cao cao trên bộ ngực cái kia hai cái đậu đỏ dấu vết. Đều rõ ràng có thể thấy được. Chư Lăng Phi tuy nhiên đã thành phạm nhân. Có thể dư uy còn đang. Nàng một rốn. Có mấy người nữ đệ tử đều bị hoảng sợ đứng lên. Trông thấy có người sợ nàng. Chư Lăng Phi rất đắc ý. Ngăn tại nữ đệ tử trước người. Nói ra. Ác tặc. Đừng muốn dùng mấy cái bánh bao có thể tùy ý ô nhục chúng ta. Diệp Không thở dài. Chư Lăng Phi. Xem ra ngươi đói địa còn chưa đủ. Ngươi cái này nữ ác tặc. Ô nhục người khác chính là chính các ngươi. Diệp Không nói xong lại nói. Ta đi chuẩn bị đồ ăn. Các ngươi mỗi người cho ta ghi một phần kiểm nghiệm. Ít nhất 800 chữ. Số lượng từ không đủ không cho phép ăn. Không đủ khắc sâu cũng không cho ăn. Ngươi nằm mơ. Chúng ta không ghi. Chư Lăng Phi đi đến Diệp Không trước mặt, nàng làm sao thụ qua loại này tội, nàng đã bất cứ giá nào rồi. Bất quá nàng rất nhanh liền phát hiện người nào đó ánh mắt không đúng, nàng theo Diệp Không ánh mắt cúi đầu xem. Ác tặc! Ngươi nhìn cái gì? Chư Lăng Phi bị hoảng sợ tranh thủ thời gian dùng hai tay chống đỡ. Ngươi muốn ăn bánh bao cũng phải ghi kiểm nghiệm ít nhất 1.500 chữ. Diệp Không cười cười, thân ảnh nhoáng một cái, biến mất tại Tỳ Bà Châu ở bên trong. Sau đó, Vân Du Ma Tôn Khâu Sở bọn người đã nhìn thấy một cái kỳ cảnh. Mỗi lần trải qua một cái tiệm cơm, Diệp Không đều mua xuống một chậu bồn bánh bao bưng lên xe. Khâu Sở sững sờ địa đối với Trương Vân Kiếp nói ra, sư đệ, Diệp đạo hữu thật có thể ăn à? Trương Vân Kiếp lắc đầu nói, Diệp đạo hữu đã là giả đan cảnh giới, sớm đã tích cốt rồi. Khâu Sở bừng tỉnh đại ngộ, đó chính là hắn nương tử rồi. Khâu Sở nói xong, không khỏi lắc đầu thở dài. Mọi nhà đều có bản khó niệm kinh a. Không nghĩ tới xinh đẹp như vậy tiểu nương tử, thật không ngờ có thể ăn. Trương Vân Triết cũng đi theo hít một tiếng, đúng vậy a, khắc hoa thùng cơm a. Tuy nhiên Hoàng Thi Thi không có nghe đến mấy cái này làm cho nàng thổ huyết lời nói. Thế nhưng mà nàng hay vẫn là nghĩ đến người khác hội cho rằng nàng như vậy có thể ăn. Nàng rất ảo não. Diệp Không lại hồi trở lại nàng một câu, không có việc gì a, ăn bánh bao trường bánh bao nha, càng ăn càng lớn. Tỳ bà Châu ở bên trong các nữ đệ tử cuối cùng không có có thể chống cự bánh bao. Nguyên một đám kiểm tra vô cùng khắc sâu. Diệp Không không nghĩ tới đấy. Các nàng đều đã nghĩ đến. Bất quá Chư Lăng Phi còn là một bộ không hợp tác thái độ. Không chỉ như thế, thậm chí tại các nữ đệ tử ăn bánh bao lúc nàng đoạt lấy lui tới trong hồ nước ném. Chư Lăng Phi, người vô liêm sỉ. Diệp Không rốt cục không thể nhịn được nữa. Nếu không phải lúc trước xem nàng Nguyên Anh sau đứt tu vị, mới sẽ không cứu nàng. Cứu ra nàng cũng muốn giết chết. Diệp Không bổ nhào qua, đem nàng theo như ngã xuống đất, theo trong tay nàng đoạt lấy bánh bao, đón lấy ngẩng đầu đối với những cái kia nữ đệ tử quát. Không dối gạt các ngươi nói, ta hiện tại đã không tại Thiết Họa cảnh rồi, bây giờ là tại Sa Châu cảnh. Xa hơn trước tự là sợ không có người ở sa mạc sa mạc. Đến lúc đó cũng không chỗ nào bán bánh bao. Các ngươi nếu để cho người khác đã đoạt bánh bao, vậy thì bị đói. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 739 Cờ. Ác nữ đệ tử mỗi người nắm chặt tay trong bánh bao, mà Chư Lăng Phi nhưng lại dùng sức giãy du, thừa dịp Diệp Không nói chuyện, rõ ràng tại hắn trên cánh tay cắn một cái. Ngày ngươi tiên nhân, xem ra ta lần này hay vẫn là quá nhân từ rồi, đây đều là ngươi tự tìm đấy. Diệp Không nổi giận gầm lên một tiếng, một bả vạt tìm tòi Chư Lăng Phi đạo vào cổ áo. Một mảnh chói mắt màu trắng xuất hiện. Không muốn. Chư Lăng Phi thất kinh, dùng sức giắt cổ áo, không cho hắn tiếp tục xuống luôn. Có thể hai tay của nàng lại bị gắt gao đặt tại trên đồng cỏ. Diệp Không miệng tùy ý tại nàng cái cổ, khuôn mặt, trên ngực di động. Chư Lăng Phi trong miệng tức giận mắng lấy, nổi điên mà đem đầu uốn qua uốn lại. Những cái kia nữ đệ tử đều dừng lại, giật mình địa nhìn xem cái này tràn cảnh. Nhìn xem Chư Lăng Phi quần áo bị Diệp Không giống như dã thú đồng dạng cắn xé rách mở. Chư Lăng Phi vô lực địa cảm giác được chính mình quần áo càng ngày càng ít. Nàng biết mình chạy trời không khỏi nắng rồi. Nàng buông tha cho chống cự, chỉ nói không nên ở chỗ này. Quang ảnh lóe lên, Diệp Không cùng thân ảnh của nàng toàn bộ biến mất. Sau đó, tại nơi này trăm mẫu thế giới cuối cùng, đỉnh thiên lập địa màu đen bình chướng xuống, vang lên cái loại này làm cho người ta xấu hổ tai nóng thanh âm. Diệp Không, ta nhất định phải giết ngươi. Chư Lăng Phi mỗi lần bị va chạm, tự đứt quãng nhổ ra hai chữ, dường như đang nói chuyện, lại dường như tại hừ hừ. Tốt lắm. Ta chờ đây, ngươi có bản lĩnh. Liền giết a. Diệp Không cũng là mỗi rất thoáng một phát nhả hai chữ. Ngươi quá. Hư mất. Ta Chư Lăng Phi sống 820 năm, đều không có chạm qua nam nhân. Là ngươi cần ăn đòn. Ta Diệp Không. Kiếp trước nay sinh sống hai đời. Đều không có gian qua nữ nhân. Ngươi ác tặc. Ngươi hỗn đan. Cái này thật sự là một hồi kỳ cảnh. Hai người vừa hướng mắng. Một bên làm chuyện kia. Ly kỳ chính là Chư Lăng Phi vậy mà hoàn toàn không phản kháng rồi. Có thể là biết rõ phản kháng cũng vô dụng a. Cũng không biết đã qua bao lâu. Hết thảy rốt cục bình tĩnh lại. Chư Lăng Phi nằm ở trên đồng cỏ miệng lớn thở phì phò. Diệp Không nằm ở một bên. Trải qua vừa rồi xúc động. Diệp Không có chút hối hận. Dù sao hắn là cái thời đại mới lưu manh. Cường bạo phát chuyện của nữ nhân. Hắn cũng không nguyện ý làm. Gần đây hắn đều là đối với những nam nhân kia phi thường khinh bỉ đấy. Thật không nghĩ đến mình cũng đã làm lần thứ nhất. Hô hấp của hai người âm thanh càng lúc càng mờ nhạt. Đợi đến lúc hoàn toàn bình tĩnh. Chư Lăng Phi rốt cục mở miệng nói chuyện. Diệp Không không nghĩ tới lời nói. Chư Lăng Phi nói ra tốt rồi, ta quá mệt mỏi, ngươi đi cầm cái bánh bao đến. Có thể ngắn ngủi trầm mặc về sau, Diệp Không cũng trả lời một câu Chư Lăng Phi không nghĩ tới lời nói. Diệp Không nói lời nói của ta không thay đổi, muốn ăn bánh bao trước ghi kiểm nghiệm. Ngươi! Hỗn đan! Chư Lăng Phi chán nản, chính mình suốt đói bụng 6 ngày, lại bị hắn đoạt lấy. Như vậy kịch liệt vận động ta nào có khí lực ghi kiểm nghiệm. Đã từng có một cái nổi danh nữ tác giả đã từng nói qua, thông hướng lòng của nữ nhân linh thông đạo là đạo. Có lẽ có điểm đạo lý. Tóm lại đang cùng Diệp Không phát sinh quan hệ về sau. Chư Lăng Phi vậy mà rất nhanh tự trung thực rồi. Tại Diệp Không mặc quần áo thời điểm. Nàng đột nhiên mở miệng nói ra ta không muốn bánh bao rồi. Ngươi hồi phục tu vi của ta a. Yên tâm. Ta biết rõ thân phận của mình. Nếu như cần ta làm gì. Đã kêu ta. Ta là đầy tớ của ngươi. Ta sẽ không phản kháng. Ta sẽ giao ra bổn mạng bức họa cuộn tròn. Bất quá thỉnh ngươi đối xử tử tế của ta những đệ tử kia. Các nàng đi nghiêm gia. Chỉ là đã tiếp nhận mệnh lệnh của ta. Cùng các nàng không quan hệ. Diệp Không đều không nghĩ tới nàng chuyển biến nhanh như vậy. Hắn lại chầm chầm vào Chư Lăng Phi nhìn một hồi. Nhìn một hồi lâu. Đột nhiên mở miệng nói ra ngươi biết mà. Tại lão gia của ta. Chỗ đó không có nô lệ. Mặc dù có cao thấp giá cả thế nào. Thế nhưng mà lại hèn mọn người cũng được hưởng cơ bản nhất tự do. Cho nên. Ta không muốn làm người khác nô lệ. Ta cũng không thích người khác làm nô lệ của ta. Ta sợ dĩ đối ngươi như vậy. Hoàn toàn là ngươi tự tìm đấy. Đợi có một ngày. Thực lực của ta có thể vượt qua ngươi. Ta sẽ cho ngươi tự do. Đến lúc đó ngươi nếu muốn giết ta. Như vậy ta cũng sẽ không biết đối với ngươi khách khí. Đến lúc đó, nếu là ngươi hoàn nguyện ý đi theo ta, tin tưởng ta cũng sẽ không khiến ngươi thất vọng. Bất quá, ngươi nếu muốn lưu lại, nhất định phải từ bỏ ngươi tranh quyền đoạt lợi tính tình. Diệp Không nói xong. Khoát tay. Hồi phục Chư Lăng Phi tu vị. Đồng thời những cái kia nữ đệ tử tu vị cũng đều hồi phục rồi. Như vậy cũng tỉnh Diệp không mỗi ngày ba đốn khắp nơi mua bánh bao rồi. Hai ngày sau, Chư Lăng Phi nhu thuận rất nhiều. Mỗi khi Diệp không bị Hoàng Thi Thi trêu chọc địa toàn thân nóng lên, phát nhiệt, hắn đều tiến tỳ bà châu cùng Chư Lăng Phi mây mưa một phen. Hoàng Thi Thi đối với không gian của hắn pháp khí phi thường tò mò. Bất quá nàng cũng không muốn đi vào đối mặt Chư Lăng Phi, cho nên nàng cũng chưa tiến vào. Đương nhiên sẽ không biết người nào đó vì cái gì mỗi lần đi ra đều sảng khoái tinh thần. Diệp không cũng muốn khởi nghiêm thuộc hệ tiễn đưa hắn chính là cái kia bọc nhỏ. Mở ra xem xét, dĩ nhiên là mấy cái thủ công may quần nhỏ, vừa dễ dàng thay đổi. Kỳ thật Diệp không cũng không nói gì. Giờ phút này bọn hắn xác thực tiến nhập Sa Châu Kính. Nơi này là mênh mông một mảnh Sa Châu, phi thường hoang vu vắng vẻ. Khâu Sở bọn hắn cũng khẩn trương lên, bởi vì nghe nói những cái kia đột nhiên xuất hiện đào phỉ, đó là sống động tại đây một mảnh mênh mông Sa Châu ở bên trong. Dọc theo con đường này, bọn hắn tổng cộng thu 5 cái kết đan tu sĩ đồng hành. Ngoại trừ Huyết Đan Ma Tôn Hà Gia Huy cùng Tô Đào Đào, có khác 3 cái kết đan tu sĩ. Trong đó 2 cái là một đôi đạo lữ, đều là tán tu. Có khác một cái tên là Triệu Vô Cực đấy, tự xưng đến từ Nhân Nhân Ma Tôn, là một cái có một trương cương thi mặt trung niên nam tử. Hôm nay Diệp không lại trong xe cho Hoàng Đại Tỷ niết chân. Hắn đã càng niết càng cao rồi. Theo bắt đầu chân nhỏ, hiện tại cũng có thể niết quá gối xây. Bất quá lại cao thì không được. Hoàng Thi Thi tuy nhiên mặt ngoài hào phóng, nhưng cũng là cái chưa nhân sự xử nữ. Đã qua đầu gối lại hướng lên, nàng liền không nhịn được đạp lấy tiểu tử một cước, không cho hắn ngắt. Thi Thi tiểu, ngươi nói những này Vân Du Ma Tôn có phải hay không rất kỳ quái? Vì cái gì không cần trữ vật thủ trạc hoặc là trữ vật giới chỉ trang vật phẩm, mà là dùng xe ngựa kéo đâu này? Diệp không một bên theo như xoa Hoàng Thi Thi trơn bóng bắp chân, vừa nói, ngươi đây cũng không biết. Hoàng Thi Thi nói ra, trữ vật giới chỉ lại đại, cũng trang không đến rất nhiều vật phẩm. Hơn nữa trữ vật giới chỉ giá cả đắt đỏ, cũng không thể có thể mỗi người đều mang 10 cái chiếc nhẫn. Mà những này xe ngựa tự không giống với lúc trước, những này xe ngựa đều là không gian pháp khí, giá cả lại tiện nghi, trang đồ vật lại nhiều. À, thì ra là thế. Diệp không gật đầu, dù sao trên tay hắn 36 tầng trữ vật giới chỉ không phải người mọi người dùng được rất tốt đấy. Hoàng Thi Thi lại nói, hơn nữa đập vào cờ hiệu Vân Du Tứ Phương, cái này vốn chính là Vân Du Ma Tôn quy củ, cũng là tu luyện của bọn hắn phương thức. Cho nên cho dù không có hàng hóa, bọn hắn cũng muốn vội vàng xe ngựa khắp thế giới chạy đây này. Như thế rất kỳ lạ quý hiếm. Tại sao có thể có loại quy củ này? Hẳn là bọn họ là tu luyện người chăn ngựa công pháp, trời sinh tự là đuổi xe ngựa mệnh. Hoàng Thi Thi lại nói, Vân Diêu 8000 cảnh, kỳ lạ ma tôn nhiều lắm. Những tu luyện kia phương pháp cũng là thiên kỳ bách quái. Vân Du Ma Tôn còn không tính đặc biệt. Ta nghe nói qua có một cái tên là Đấu Diễm Ma Tôn đấy. Cái kia trong tôn đều là nữ tử. Các nàng tu luyện phương thức tự là đi thanh lâu làm kỹ nữ, thể nghiệm các loại nam nhân, dùng cái này tu hành. Tu tiên tu đến làm gà cũng thật là bi ai rồi. Diệp không khỏi cảm thán. những này loạn thất bát tao ma tôn. Tại Thương Nam là muốn vỡ đầu túi đều không thể tưởng được đấy. Hoàng Thi Thi lại nói, cái kia cương thi mặt họ Bạch đấy, ngươi phải cẩn thận một chút. Cái kia cái gì nhân nhân ma tôn, ta đều chưa nghe nói qua. Diệp Không gật đầu. Ta lần đầu tiên trông thấy hắn, đã cảm thấy rất tà môn. Cái kia khuôn mặt nhìn như bình thường, có thể biểu lộ lại luôn chậm một nhịp, rất không thoải mái. Bọn hắn đang khi nói chuyện, bên ngoài đột nhiên tiếng động lớn náo loạn lên. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 740 V. Ân tự khẩn trương mọi người. Lập tức khẩn trương lên. Mọi người xuống xe. Phát hiện ngăn lại bọn hắn chính là hơn 10 cái kết đen nam tu sĩ. Những cái thứ này mỗi người cẩm vào đai lưng ngọc, dạng chó hình người. Ngược lại không giống là bọn cướp. Đầu lĩnh một người tu sĩ nói ra, quấy rầy các vị rồi. Tại hạ là ngự nữ ma tôn tu sĩ Trần Kiếm. Lần này ra đến cho chúng ta tôn chủ Khanh Liệt Vĩ Thần Quân tìm kiếm lô đỉnh. Chư vị chớ để khẩn trương, ta ngự nữ ma tôn chưa bao giờ hội cường đoạt nữ tử toàn bộ bằng tự nguyện. Nghe Trần Kiếm lại là một phen nói. Nguyên lai ngự nữ ma tôn tôn chủ Khanh Liệt Vĩ Thần Quân vì có thể sớm một chút phi thăng, làm ra một bộ kỳ lạ công pháp. Này công danh gọi ngự nữ 3000 bạch nhật phi thăng, chính là muốn cùng 3000 cái nữ tu đồng thời giao hoan, sau đó lớn nhất hạn độ tăng lên pháp lực đạt tới phi thăng. Bất quá tu luyện cần, cái kia 3000 danh nữ tu phải toàn bộ tự nguyện, không thể bắt buộc. Cho nên ngự nữ ma tôn cũng sẽ không biết nắm bắt loạn người. Chỉ là yêu cầu đối với gặp được tất cả nữ tu nói rõ chỗ tốt, lại để cho nữ tu tự làm quyết định. Đồng thời cùng 3000 nữ tử làm tình, cái kia Khanh Liệt Vĩ Thần Quân hẳn là toàn thân dài khắp này đồ chơi. Diệp Không ngạc nhiên. Hoàng Thi Thi nhịn không được khanh khách nở nụ cười, thấp giọng giận một câu, hạ lưu. Động tĩnh của bọn họ lập tức khiến cho Trần Kiếm chú ý. Bất quá khi hắn chứng kiến Hoàng Thi Thi chỉ là không có tu vị phàm nhân, hắn liền lập tức thất vọng thu hồi ánh mắt. Đón lấy Trần Kiếm cùng mặt khác ngự nữ ma tôn tu sĩ ánh mắt tập trung ở cùng Diệp Không bọn hắn cùng đường kết đen nữ tu trên người. Trần Kiếm nói ra, vị đạo hữu này làm chúng ta Khanh Liệt Vĩ Thần Quân lô đỉnh đó là có lớn lao chỗ tốt đấy. Mặc kệ ngươi tu tập là bậc nào công pháp, tại sau đó cũng có thể ngạnh sanh sanh đột phá một cái đại cảnh giới. Hơn nữa từ nay về sau thụ ta ngự nữ ma tôn chung thân cung phụng là tối trọng yếu nhất. Khanh Liệt Vĩ Thần Quân đang nghiên cứu thế nào tại phi thăng lúc đem cái này 3000 nữ tu toàn bộ mang đi. Nói cách khác, rất có thể cùng Khanh Liệt Vĩ Thần Quân cùng một chỗ phi thăng, nguyện là không muốn chính ngươi cân nhắc. Người nam kia tu lập tức giận dữ, lăng a. Ở trước mặt này ra ta góc tường, ngươi nằm mơ. Ta đạo lữ nàng là tuyệt đối sẽ không nguyện ý đấy. Diệp Không có thể nhận thức người nam kia tu phẫn nộ. Trước khi Hà Gia Huy bọn người cũng là muốn ở trước mặt này ra hắn góc tường. Hắn hỏa được muốn giết người. Tuy nhiên ngự nữ ma tôn nói không bắt buộc, nhưng này chủng ở trước mặt câu hỏi cùng dụ dỗ vốn chính là một loại vũ nhục. Thế nhưng mà lại để cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là cái kia nữ tu vậy mà đi đến Trần Kiếm bên người nói ra, ngươi nói đều thật sự mà. Nếu như đều thật sự ta đây nguyện ý. Trần Kiếm nói gấp. Tại hạ vừa rồi nếu có nửa câu hư nói. Nguyện thụ thiên lôi đánh xuống trọn đời không thể luân hồi chi phạt. Nữ tu gật đầu ta và các ngươi đi. Đây hết thảy có chút đột nhiên. Người nam kia tu đều ngây dại. Chờ bọn hắn thỏa đàm mới hồi phục tinh thần lại. Hắn tranh thủ thời gian đi lên lôi kéo nữ tu nói. Tiểu tuyết. Ngươi có phải hay không bị mê chặt nguyên thần? Ngươi đang làm gì đó? Ta ở đâu không tốt ngươi có thể nói. Cái kia nữ tu quay đầu lại nói. Ngũ ca. Ta không có mê hoặc nguyên thần. Hiện tại ta đây rất rõ ràng mình ở làm gì. Ta hiện tại đã là kết đan trung kỳ rồi. Ta đã 200 năm không có tiến thêm rồi. Lại tiếp tục như vậy. Ta sớm muộn hội tọa hóa. Đây là một cái cơ hội. Ta phải bắt lấy. Nam tu cầu khẩn nói. Ngươi một lần nữa cho ta chút thời gian. Ta nhất định có thể tìm đến đột phá đức phương pháp xử lý. Ta sẽ không để cho ngươi chờ tọa hóa đấy. Chúng ta còn có thời gian. Có thể nữ tu tâm ý đã quyết. Lắc đầu nói. Ngũ ca. Đừng lừa mình dối người rồi. Đi theo ngươi cho dù lại đến 200 năm cũng không có cơ hội tăng lên. Nam tu gấp đến độ đều muốn khóc một lần lần đít cầu khẩn nữ tu. Nữ tu lại nói. Ngũ ca. Xin lỗi rồi. Cùng ngươi cùng một chỗ 300 năm thời gian. Ta rất vui vẻ. Ta cảm ơn ngươi. Là ngươi dẫn ta đi đến cái này đầu con đường tu tiên. Nữ tu nói xong cho nam tu quỳ xuống dập đầu lạy 3 cái. Nói ra, có thể ta là tu sĩ. Ta muốn đột phá. Ta phải phi thăng. Ta không cần chờ chết. Theo ngươi dạy ta tu tiên lúc đây hết thảy tự đã chú định, ngươi bảo trọng a. Nữ tu nói xong, hãy theo ngự nữ ma tôn người ly khai. Không nghĩ tới trông thấy một màn này, tất cả mọi người tâm tình đều không tốt lắm. Mọi người vỗ vỗ người nam kia tu cũng không biết như thế nào an ủi hắn. Bọn hắn lại đang tưởng có lẽ cái kia nữ tu lựa chọn là chính xác đấy. Nếu như là chính mình lại có thể cự tuyệt cái kia phần hấp dẫn mà. Trở lại trong xe, Diệp không muốn hỏi Hoàng Thi Thi, nếu là ngươi, ngươi hội làm như thế nào? Bất quá ngẫm lại không vấn đề. Sợ hỏi ra cái chính mình không muốn nghe trả lời, đây không phải tự tìm không thoải mái mà. Lại không nghĩ rằng, Hoàng Thi Thi chủ động tự nhủ. Oa! Bạch Nhật phi thăng. Đừng nói nàng một cái kết đan tu sĩ. Chính là ta cái này cái nguyên anh chân quân cũng đều động tâm đây này. Diệp không khí đạo. Vậy ngươi vừa rồi tại sao không có cùng nữ nhân kia cùng đi? Hoàng Thi Thi nhìn hắn bộ dáng. Khanh khách nở nụ cười. Nói ra. Ta còn không phải sợ người nào đó hội giống như người nam kia tu đồng dạng khóc nhè. Yên tâm, Diệp mổ chưa bao giờ sẽ vì vô tình vô nghĩa nữ nhân khóc. Diệp không hừ một tiếng. Hoàng Thi Thi khinh bỉ nói, thôi đi ga ơi. Ta chính là nói, ngươi cũng đã tức giận rồi. Ta có vội hay không không trọng yếu, quan trọng là. Ngươi phi thăng đại kế, oa, ngự nữ 3000 bạch nhật phi thăng, ngày hắn tổ tiên, mơ mộng hảo huyền a. Hoàng Thi Thi khanh khách nở nụ cười. Nói ra, tuy nhiên phi thăng rất trọng yếu. Thế nhưng mà ta lại cảm thấy người nào đó tâm tình quan trọng hơn đây này. Diệp không nghe xong trong lòng ấm áp. Tiến đến Hoàng Thi Thi bóng loáng khuôn mặt trước. Ông Nhu hỏi. Ngươi thật sự có thể bởi vì tâm tình của ta. liền cả phi thăng cũng không muốn mà. Có lẽ gom góp địa quá tiếng. Có lẽ hỏi được quá trực tiếp. Hoàng Thi Thi vậy mà đỏ mặt. Nàng rõ ràng cũng ngượng ngùng. Ngươi cái này người chết, làm gì hỏi cái kia sao trực tiếp. Hoàng Thi Thi nổi giận, đẩy một bả Diệp Không. Nhưng lại không có đẩy ra, bị Diệp Không áp trên sàn nhà. Diệp Không lại nhẹ giọng hỏi, có phải hay không nha, ta muốn trực tiếp trả lời. Có đôi khi thổ lộ lời nói nếu so với hạ lưu lời nói khó lối ra. Hoàng Thi Thi không có ý tứ nhìn hắn. Đỏ mặt nói, dù sao ta không muốn ngươi khó chịu. Chỉ cần ngươi vui vẻ. Tỷ tỷ cho dù không phi thăng, cũng không có sao. Diệp Không hôn đã khắc ở nàng khinh khiết trên môi đỏ mọng. Còn có cái gì có thể so sánh lời của nàng động lòng người đâu này? Còn có cái gì có thể so sánh nụ hôn của hắn càng có thể biểu đạt tâm ý đâu này? Chỉ là Hoàng Thi Thi không có tiếp nhận hôn. Còn vừa muốn rất chủ động. Làm địa Diệp Không rống lên một tiếng. Thi Thi tỉa. Ngươi chớ lộn xộn rồi. Hôn môi là như thế này thân đấy. Bốn phiến môi lại một lần chăm chú hấp cùng một chỗ. Mà ở khác một chiếc xe ở bên trong, Huyết Đan Ma Tôn Hà Gia Huy cùng Tô Đào Đào nhìn nhau cười cười. Những ngày này bọn hắn ngụy trang vô cùng tốt. Tất cả mọi người cảm thấy bọn hắn người coi như không tệ. Không có ai biết bọn họ là nội gian. Bất quá. Bọn hắn xác thực cũng đủ khôn khéo. Cho dù tại người về sau. Bọn hắn nói chuyện cũng rất cẩn thận. Cho nên cho dù có người dùng thần thức giám thị. Cũng sẽ không biết hoài nghi bọn hắn. Tô Đào Đào khơi màu bức màn. Nhìn xem ngoài cửa sổ. Giờ phút này đã cảnh ban đêm hàng lâm. Đỏ sẫm bầu trời. Màu đen hoang mạc. Cao thấp đều vô biên vô hạn. Cả hai giao nhau địa phương một mảnh lờ mờ. Thấy không rõ lắm. Hắn quay đầu lại nói ra không sai biệt lắm a. Hà Gia Huy cười gật gật đầu. Sau đó theo trong túi trữ vật lấy ra một khối đưa tin ngọc phù. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 741. Đờ. Em làm hắn phát ra một đầu tín hiệu. Hắn rồi hướng lấy Tô Đào Đào gật đầu cười cười. Đón lấy. Hai người đều rất có ăn ý mà đem ánh mắt đầu nhập phía sau một chiếc xe. Hai người đều muốn lấy. Người của mình nhất định sẽ tại phía trước trên đường bố trí xuống trận pháp. Sau đó giống như thường ngày đồng dạng. Đơn giản địa bắt được những cái thứ này. Đến lúc đó, nhất định phải đem phía sau trong xe nữ nhân áp dưới thân thể. Một phàm nhân nhưng lại có cao ngạo khí thế nữ nhân, một cái bề ngoài làm dáng rồi lại rất trinh liệt nữ nhân. Cho dù duyệt nữ vô số Hà Gia Huy bọn người cũng không khỏi được chảy nước miếng. Bất quá bọn hắn bàn tính cũng không phải dễ dàng như vậy thành công đấy. Vân Du Ma Tôn quanh năm tại bên ngoài chạy chợ kiếm sống đi giang hồ. Tại sao có thể là hư danh nói chơi? Đem làm đoàn xe đi vào trận pháp bên ngoài. Đầu lĩnh một thớt linh mã mạnh mà gấp phanh lại bước chân. Ngẫm đầu hứ liệt liệt một tiếng hí. Không thể tưởng được những này kéo xe linh mã đều cũng có linh tính đấy. Đối với linh khí thay đổi mẫn cảm vượt xa nhân loại. Vậy mà sớm phát hiện trận pháp. Phát ra cảnh báo. Đầu lĩnh linh mã dừng lại. Lập tức mặt khác linh mã đều nhịp dừng lại móng ngựa. Cho bụi tóm lên. Vân Du Ma Tôn Khâu Sở cùng Trương Vân Triết đều nhảy ra xe tới. đen kịt hoang mạc bên trên mênh mông bát ngát. Hoang mạc chính giữa, một loạt đoàn xe lẳng lặng dừng lại. Từ trên không trung xem, như phản phất là một trương cự bức cổ họa bên trên mấy con kiến. Sư huynh, nếu không chúng ta đường vòng đi. Trương Vân Triết thấp giọng nói. Khâu Sở nhìn xem sau lưng xe ngựa, hừ lạnh nói. Tại chúng ta phải qua trên đường thiết hạ trận pháp. Điều này hiển nhiên tự là hướng về phía chúng ta tới đấy. Quấn được nhất thời quấn không được cả đời. Ta Vân Du Ma Tôn há lại một ít tiếu tiểu có thể lớn hay sao? Khâu Sở nói xong, vung tay lên. Một cây đại kỳ lập trước người. Đại kỳ cao mấy trượng, phóng lên trời, khí thế khinh người. Cờ xí viền vàng hắt ngọn nguồn, bên trên bốn chữ to Vân Du Ma Tôn. Không biết phía trước chính là nhà ai đạo hữu. Vân Du Ma Tôn Khâu Sở Trương Vân Triết hữu lễ. Khâu Sở, cái này là báo tên cửa hiệu rồi. Bất quá người ta cũng không có nể tình, lập tức hoang vu trên sa mạc, đột nhiên xuất hiện tại đoàn xe chung quanh. Khâu Sở giơ lên mắt nhìn đi, chỉ thấy đối phương lại có hơn 10 tên kết đan lão tổ, gần 100 tên trúc cơ chân nhân. Đoàn xe kết tròn trận phòng ngự. Khâu Sở cảm thấy đối phương lai giả bất thiện, lập tức hạ lệnh kết trận. Vân Du Tôn các đệ tử bề bộn hét lớn linh mã, đem mấy chiếc xe ngựa làm thành một vòng. Mà những cái kia trúc cơ các đệ tử tắc thì toàn bộ lấy ra pháp khí, cảnh giác địa ngăn tại ngoài trận. Diệp không hỏi, ngươi đi ra ngoài hay vẫn là ở này? Hoàng Thi Thi khoát khoát tay. Loại này tiểu tràng diện, cũng đừng có đại tỷ ta ra tay. Với tư cách nam sủng, ngươi có bảo hộ chức trách của ta. Diệp không té xỉu, lúc này mới hôn rồi một cái miệng, lão tử là được nam sủng rồi. Diệp không cũng vứt xuống dưới câu thuộc loại trâu bò rừng rực lời nói, yên tâm ta sẽ đối với ngươi phụ trách đấy. Thôi đi gà ơi, ta đối với ngươi phụ trách còn không sai biệt lắm. Hoàng Thi Thi ngoài miệng phản bác, trong nội tâm cũng rất thoải mái. Diệp không đi ra ngoài lúc, Hà Gia Huy, Tô Đào Đào, Thất Tình Nam Tu, còn có cái kia Cương Thi mặt Triệu Vô Cực cũng đã đi ra. Chính đều đứng tại Khâu Sở sau lưng, làm cùng cừu địch khải hình dáng. Diệp không có qua, xa xa địa đứng lại. Lúc này những cái kia bọn cướp trong đi ra một cái kết đan hậu kỳ tu sĩ, nhìn về phía trên hắn là đầu lĩnh đấy. Hắn trong đám người đi ra cười nói, Vân Du Ma Tôn thật lớn tên tuổi, bất quá có thể dọa không đến chúng ta những này tán tu. Hắc hắc, hôm nay ca mấy cái cướp chính là các ngươi. Khâu Sở hừ lạnh một tiếng, tán tu, các ngươi thực hội hay nói giỡn. 18 cái kết đan, 55 cái trúc cơ, ta chưa nghe nói qua đột nhiên trong lúc đó sẽ có nhiều như vậy tán tu tụ cùng một chỗ. Tán tu đều là từng người tự chiến, mọi người ngẫu nhiên tụ cùng một chỗ đó cũng là quy mô nhỏ đấy. Giống như trước mắt loại này, rõ ràng tự là có ma tôn đập vào tán tu cờ hiệu đi ra làm nhận không ra người sự tình. Cái kia kết đan hậu kỳ lão tổ quả nhiên ngôn ngữ trì trệ trả lời, đó là bởi vì ngươi hiếm thấy vô cùng. Ta cũng không muốn quản các ngươi là cái kia ma tôn. Khâu Sở còn nói thêm, tất cả mọi người là đạo này hỗn đấy. Ta về sau còn có thể thường xuyên đi. Như vậy đi, ta xe này ở bên trong toàn bộ đều là trang đến từ thanh điền cảnh thượng đẳng linh nhuộc. Ta cho các ngươi lưu lại một xe. Mọi người kết giao bằng hữu. Khâu Sở mở đích giá cũng rất cao. Thanh điền cảnh cỏ nuôi súc vật phì nhiêu. Thừa thải các loại gia súc. Sản xuất linh nhục vị mỹ vô cùng. Giá trị xa xỉ. Lưu lại suốt một xe. Cái kia chính là hơn 10 vạn linh thạch rồi. Khâu Sở cũng là hành động bất đắc dĩ. Thực lực đối phương quá mạnh mẽ. Là tối trọng yếu nhất. Hơn 10 cái kết đan lão tổ phía sau. Rất có thể còn đứng lấy Nguyên Anh chân quân. Thế nhưng mà. Đối phương hiển nhiên không có đem những này để vào mắt. Khâu Sở nói xong. Những cái kia bọn cướp toàn bộ cười ha ha. Đầu lĩnh bọn cướp cười nói, một xe linh nhục. Ngươi cho chúng ta thật sự là những cái kia cướp đường mặt hàng. Nói cho các ngươi biết chúng ta không thiếu tiền. Bọn cướp không thiếu tiền. Vấn đề tự long trọng. Không cần tiền, cái kia chính là muốn chết a. Khâu Sở nói, chúng ta cùng các ngươi không cừu không oán. Bọn cướp ngắt lời nói, đúng vậy. Có thể là chúng ta muốn máu của các ngươi, thịt của các ngươi. Ta không phải nói trên xe thịt, ta là nói các ngươi trên người thịt. Nói đến đây, tự rất rõ ràng rồi, đối phương thật là muốn chết đến đấy. Khâu Sở hừ lạnh nói. Đạo hữu, ta nghĩ các ngươi còn không có làm tin tưởng một sự kiện. Cái kia chính là ta Vân Du Ma Công vì sao có thể trường kỳ địa tại Vân Diêu tất cả cảnh hành tẩu mà bình yên vô sự. Đó là bởi vì đánh cướp tôn phái của chúng ta, rất nhanh sẽ gặp đến ta tôn trận bảo trả thù. Các vị không ngại đi về hỏi hỏi trường bối của các ngươi. Hỏi rõ ràng lại quyết định cướp không cướp lúc này đây. Đầu lĩnh kia bọn cướp bên người lập tức đi ra một người. Giận dữ hét. Bổn tôn thần quân đều có a. Sợ các ngươi những này người chăn ngược. Xuống dưới. Ngu xuẩn. Đầu lĩnh bọn cướp một tiếng gầm lên. Đi tới bọn cướp đã tiếc bọn hắn không phải tán tu ngọn nguồn. Khâu Sở khinh miệt. Một tay chỉ thiên nói ra. Bổn tôn cái kia là có thêm hóa thần phía trên tồn tại. Các ngươi suy nghĩ lấy xử lý. Đầu lĩnh bọn cướp trong mắt hiện lên một chút hoảng hốt, bất quá lập tức lại bị một mảnh ngoan độc Sở thay thế. Nói thật, ta bị ngươi hù đến rồi. Bất quá, nếu như thế ta tự càng không thể tha các ngươi đã đi ra. Đầu lĩnh bọn cướp nói xong vung tay lên, giết sạch, một tên cũng không để lại. Nhất động thủ trước không phải bọn cướp, mà là Khâu Sở sau lưng hai người. Đúng là huyết đen ma công Hà Gia Huy cùng Tô Đào Đào. Bọn hắn một cái tiến công Vân Du ma công lĩnh đội Khâu Sở. Cái khác tự vụng trộm đánh úp về phía nhân nhân ma công Cương Thi Mặc Triệu Vô Cực. Khi bọn hắn xem ra, hai người này là tại đây cực kỳ có uy hiếp người. Có thể Khâu Sở sớm có phòng bị, thân hình lóm lên, nhẹ nhõm tránh thoát. Mà cái khác đánh lén Tô Đào Đào cũng không có đắc thủ. Ken! Tô Đào Đào pháp bảo kích tại Triệu Vô Cực trên thân thể. Vậy mà phản phất kích tại kim thiết chi vật bên trên. Cứng rắn bắn trở về. Hà Gia Huy một kích không trúng, nhanh chóng chạy trốn tới đối diện, mà Tô Đào Đào vận khí sẽ không tốt như vậy rồi. Triệu Vô Cực phía sau lưng bị đập nện chỗ. Thậm chí có một thanh truy hình pháp khí theo trong nhục thể chui ra. Bắn thẳng đến Tô Đào Đào. Tô Đào Đào ám toán người khác. Ở đâu nghĩ đến bị người ám toán. Căn bản đến không kịp đề phòng. Đã bị phi truy tại trên thân thể oanh ra cái đại động. Mạng ta xong rồi. Tô Đào Đào kinh hơ một tiếng. Một khỏa ánh vàng rực rỡ kim đang theo thân thể phá trong động chui ra hướng về phía sau bỏ chạy. Người nào đó xem xét vừa vặn cười lạnh một tiếng. ngươi đào lão tử góc tường, lão tử trảm ngươi kim đan. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 742. Giờ. Y. E. B. Không khoét tay. Kiếm quang hóa thành một đạo dây nhỏ. Im ắng chém ra. Tô đào đào kim đan bỗng chốc bị chém thành hai khúc. Trong kim đan hóa lỏng linh lực lập tức trong không khí tiêu tán không còn. Tô sư đệ. Hà Gia Huy một tiếng thét kinh hãi. Nhìn xem đối diện mấy người. Nghiến răng nghiến lợi nói. Khâu Sở. Triệu Vô Cực. Diệp Không. Các ngươi tự đợi đến bị chúng ta luyện thành huyết đan a. Quả nhiên là các ngươi. Khâu Sở cả giận nói. Không thể tưởng được làm ra vực này ti tiện sự tình đấy. Dĩ nhiên là Vân Diêu tiếng tâm lừng lẫy huyết đan ma tôn. Đầu lĩnh kia bọn cướp ha ha cười nói. Đương nhiên là chúng ta huyết đan ma tôn. Ngươi cho rằng bên ngoài những cái kia giá tiền rất lớn bán ra huyết đan là dễ dàng đến mà. Nói cho các ngươi biết cái gọi là huyết đan tự là dùng tu sĩ huyết nhục sở luyện chế. Nếu không hiệu quả có thể có tốt như vậy. Hừ, các ngươi nguyên một đám chờ biến thành đan dược a. Hắn nói xong, vung tay một rống các sư đệ, lên. Những này kết đan tu sĩ đúng là luyện chế tử hà huyết anh đan tốt tài liệu. Tử hà huyết anh đan chính là huyết đan ma tôn độc môn đan dược. Đã ăn về sau. Tự là tư chất lại chênh lệch. Cũng có thể gia tăng thật lớn kết anh hy vọng. Đây cũng là huyết đan ma tôn tu sĩ mạo hiểm cướp giết kết đan tu sĩ nguyên nhân chủ yếu. Cái này hơn 10 cái kết đan tu sĩ. Đều là bình thường kết đan vô vọng đấy. Trông thấy trong sân mấy cái kết đan tu sĩ. Hai mắt hãy cùng sói trông thấy thịt đồng dạng đều đỏ lên. Nguyên một đám nhổ ra pháp bảo tự chụp một cái đi lên. Từng đôi giết chóc. Mà bên này. Trước hết nhất lao ra dĩ nhiên là bị gọi ngũ ca nam tu. Thằng này tu vị cũng là không tệ. Nhổ ra pháp bảo. Đồng thời còn lại ném ra khác nhau pháp khí. Một người đến trụ ba cái. Trong miệng còn đang gào thét. Ta muốn các ngươi mang đi tiểu tuyết. Ta và các ngươi biện rồi. Cái kia ba cái huyết đang ma tôm không hiểu thấu. Mà nó tiểu tuyết là ai? Mặc kệ nó. Giết hắn đoạt thân thể. Diệp Không trong lòng là có chút may mắn. May mắn không có dùng nhiều tiền mua huyết đan ma tôm kim đan hoàng A. Nguyên lai dĩ nhiên là thịt người luyện. Đây không phải cùng ăn thịt người là một cái khái niệm nha. Nếu là mình đã ăn. Sợ là hiện tại muốn nôn mửa ba ngày. Kỳ thật huyết đan ma tôn lý luận cũng là rất có đạo lý đấy. Tu sĩ thân thể trải qua linh khí rèn luyện. Sớm đã là không tệ thiên tài địa bảo. Luyện ra đan dược đương nhiên hội hiệu quả siêu quần. Thế nhưng mà chuyên môn giết người. Dùng để luyện đan. Coi như là tại tu ma giả bên trong. Đây cũng là lại để cho những tôn phái khác không cách nào tiếp nhận đấy. Cho nên huyết đan ma tôn một mực đều coi chừng làm, không nghĩ tới lần này bị Vân Du ma tôn đánh vỡ. Hai bên tu sĩ vừa muốn đoạt đối phương thân thể luyện tử hà huyết anh đan, vừa muốn phá vòng vây sống sót. Kịch chiến như vậy triển khai, chẳng những kết đan lão tổ Trúc Cơ chân nhân cũng chiến tại một khối. Với tư cách giả đan kỳ Diệp Không lập tức bị mấy cái Trúc Cơ chân nhân cho vây lên. Thằng này giết Tô sư thúc, chúng ta giết hắn báo thù. mấy cái trúc cơ chân nhân nhao nhao ném ra trong tay pháp khí. Phi kiếm, viên cầu, dây thừng. Một mảnh loạn thất bát tao pháp khí đập tới. Đều là chút ít đồ rác rưởi, còn khoác lát huyết đang ma tôm nhiều có tiền. Diệp không hừ lạnh một tiếng. Ném ra một khối dài mảnh tứ phương cục gạch hình pháp khí. Đây chính là lúc trước luyện khí tôm tiễn đưa hắn hạ lễ. Kim quang đại cục gạch. Đây chính là luyện khí tôm đương gia Nguyên Anh tự mình luyện. Uy lực tự nhiên cũng rất bá đạo. Bay lên sau lập tức chia làm phần mấy khối. Mỗi một khối đều bắn ra vạn đạo kim quang. Đón những cái kia phi kiếm viên cầu dây thường mà đi. Mặc dù mọi người đều là trúc cơ chân nhân, có thể Diệp không vô luận là linh lực hay vẫn là pháp khí đều vượt qua đối phương quá nhiều. Cho nên dựa vào kiểu đại cục gạt, người nào đó vậy mà một người khiêng rơi xuống năm cái trúc cơ chân nhân. Cứ như vậy, hắn còn thoải mái mà vô cùng. Hoàng Thi Thi ngồi ở trong xe, nhìn xem bên ngoài. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng dị sắc liên tục. Trong lòng nghĩ, tiểu tử này đến cùng cái gì lai lịch đâu rồi? Làm sao lại như vậy sinh mãnh liệt đâu này? Hơn nữa làm gì đều sinh mãnh liệt. Đánh nhau, đấu pháp, khoét lát, hát hạ lưu ca, nói ngụy biện, phao ngâm nữ nhân. Dường như ngoại trừ sanh con sẽ không hắn sẽ không đâu. Nếu như Diệp không biết rõ nàng nghĩ như vậy, nhất định sẽ cả giận nói. Ngày ngươi tiên nhân bản bản, lão tử có hư hỏng như vậy mà. Xem Diệp không cường hoàn, lập tức lại có trúc cơ chân nhân trợ giúp. Thoáng một phát cục diện vậy mà biến thành tám cái đánh một cái. Trời ạ, quần ẩu. Diệp không bằng vào cái đại cục gạch cũng có chút chi không căng được á. Hắn có chút giật gấu vá vai, nghèo rớt dái luống cuống tay chân rồi. Những cái kia trúc cơ chân nhân đại hỷ, rống lớn nói, hắn duy trì không được rồi. Nhanh, một lần nữa cho hắn vài tờ lợi hại phù chú nếm thử. Diệp không cười lạnh một tiếng. Nói đến luyện thịt người đang, ta không bằng các ngươi thế nhưng mà nói đến phù chú. Các ngươi là cháu của ta. Nói xong, một trương bị màu tím linh khí bao khỏa linh phù rời khỏi tay. Nếm thử ta mới nhất phù chú tư vị a. Lôi ngục tịnh thế chú. Răng rắc. Một tiếng thật sự xưng bên trên kinh thiên động địa nổ mạnh. Lón sáng lôi điện chiếu sáng phương viên trăm dặm. Mà ở Diệp mộ trước mặt một khối lớn diện tích bên trên, giờ phút này đã biến thành lôi điện địa ngục. Vô số đầu sáng như tuyết lôi điện từ trên trời giáng xuống, đánh trên mặt cát, lại cũng không biến mất, mà là trở thành đạo đạo thẳng tắp điện trụ. Tại điện trụ gian có vô số tia chớp tùy ý chạy, va chạm, hết sức căng thẳng ra cực lớn hồ quang điện. Động tĩnh quá lớn. Thế cho nên bên kia chiến đấu kết đang tu sĩ đều toàn bộ dừng lại. Quay đầu xem ra. Đem làm bọn hắn xem thấy vậy bá đạo tia chớp. Cái thứ nhất phản ánh là ngẩng đầu nhìn lên trời không. Không phải là có người độ kiếp phi thăng a. Đương nhiên. Cái này lôi điện là so ra kém thiên kiếp chi lôi đấy. Thế nhưng mà số lượng lại nhiều. Tổng cộng 99 đầu tia chớp cột sáng khởi động cái này lôi ngục. Mà trong đó chạy điện xà. Vậy thì đếm không hết. Chỉ có thân ở trong đó người mới sẽ minh bạch. Cái này vì cái gì gọi là lôi ngục. Cái này thật sự là lôi điện cấu trúc ngục giam. Lôi điện mang đến ngục. Bọn hắn trong lỗ tai tràn đầy xì xì lạp lạp tích đùng ba dòng điện tiếng vang. Sáng ngời tia chớp đem bọn họ hoảng sợ đồng tử chiếu địa một mảnh tái nhợt. Đương nhiên, loại cảm giác này duy trì thời gian chỉ có thể dùng dây tính toán. Bởi vì rất nhanh, bọn hắn cũng đã bị oanh địa phá thành mảnh nhỏ. Không chỗ có thể trốn, bốn phía đều là lôi điện, thân ở lôi trong ngục, duy nhất kết cục cũng chỉ có chết. Cái gì phòng ngự pháp khí, phòng ngự pháp thuật, phòng ngự áo giáp? Toàn bộ sụp đổ. Ngươi phòng được thoáng một phát, phòng bất trụ 10 hạ phòng được 10 xuống, phòng bất trụ 100 xuống. Ngươi phòng được dòng điện, phòng bất trụ hồ quang điện, phòng được hồ quang điện, phòng bất trụ điện bạo. Tóm lại, ngươi không có chạy đi, ngươi tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên, cho dù bị oanh thành khối thịt, những cái kia lôi điện cũng không còn ý định buông tha bọn hắn. Khối thịt tại kia chết trong nhảy đến nhảy đi. Lại bị oanh thành nhục. Nhục bị đánh hồ. Đốt trọi. Cuối cùng trở thành than. Bạch mãn. Đến cuối cùng. Cái gì cũng không còn lưu lại. Âm hồn tưởng đầu thai đều không được. Lôi ngục tịnh thế chú thật đúng là vô cùng sạch sẽ. Người nào đó gật đầu nói. Mà ngồi tại trong xe Hoàng Thi Thi. Nhìn xem khôn cùng lôi ngục trước thiếu niên kia. Ánh sáng màu lam lập lòe. Tay áo tung bay. Phiêu phiêu dục tiên. Giống như thiên thần. Hoàng Thi Thi đột nhiên cảm giác được. Hai cái đùi nhi gian vậy mà ngăn không được có chút ti thủy ý chảy ra. Bên này thoáng một phát treo rồi hơn 10 cái trúc cơ chân nhân. Đem bên kia kết đang tu sĩ giật nảy mình. Không nghĩ tới phía sau cái này không ngờ giả đang chân nhân phù chú thật không ngờ bá đạo. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 743. Hờ. U. Y. E. T. Đang ma tôn đầu lĩnh kết đang lập tức hét lớn. Mọi người phân tán. Đừng tụ cùng một chỗ. Hà Gia Huy cũng đột nhiên nhớ tới cái này số ngưu nhân. Vừa định báo cáo một câu. Chợt nghe đầu lĩnh kết đang tu sĩ lại ra lệnh. Tất cả mọi người đừng lo lắng. Ta đi gặp hội tiểu tử này. Hừ. Lôi ngục. Ta với ngươi chơi cận chiến. Mọi người vùi đầu lại binh binh bê. A. Nương. Gơn. Bê. A. Nương. Gơn. Địa đánh nhau. Đầu lĩnh kết đan thì là nhổ ra pháp bảo. Cái kia pháp bảo cũng không biết vật gì. Hóa thành ba đạo vầng sáng. Hồng xanh trắng ba đạo vầng sáng vây quanh thân thể của hắn bên ngoài linh lực vòng bảo hộ. Không hề quy tắc địa bàn xoáy đền đáp lại. Tiểu tử. Chúng ta tới cận chiến. Ha ha, ta nhìn ngươi phù chú còn thế nào phát. Đầu lĩnh kết đang nói xong tự hướng Diệp Không trên người dán. Muốn dùng thân thể bên ngoài xoay quanh bả đạo vầng sáng tổn thương Diệp Không. Hà Gia Huy sửng sốt không nhúc nhích. Trong nội tâm đã cảm thấy không đúng. Có thể lại không nói ra được. Dù sao sư huynh đã kết đan đại viên mãn rồi. Còn có thể thua ở trúc cơ đại viên mãn thủ hạ mà. Kém nghiêm chỉnh cái cảnh giới, cái kia còn có cái gì lo lắng. Hà Gia Huy lại một lần nhổ ra pháp bảo. Nhưng này lúc, hắn nghĩ tới. Sư huynh coi chừng. Hắn có pháp. Hà Gia Huy lời vừa ra khỏi miệng, lại không nói. Bởi vì nói cũng vô dụng rồi. Đối với chủ động dán lên đến kết đan tu sĩ. Diệp Không thất thần không nhúc nhích. Chờ hắn đi vào phụ cận. Đột nhiên mới mở miệng. Một đạo ngân quang bay ra. Căn bản không nhìn phòng ngự của hắn. tiến vào linh lực vòng bảo hộ. Trong nháy mắt tự lấy người khác đầu. Lập tức ngân quang càng là theo hắn cái cổ lỗ thủng chui vào, liền cả nội tạng mang kim đan đều quấy cái nấu nhự. Thằng này cái chết đủ oan uổng, chuyện gì còn chưa hiểu đâu rồi, mệnh sẽ đưa rồi, chết cũng không nhắm mắt. Bên kia vừa đấu võ các tu sĩ lại ngừng, mỗi người phản phất trông thấy hủy đồng dạng đều nhìn xem người nào đó. Bởi vì khi bọn hắn xem ra, vừa rồi cái kia kết đang đại viên mãn tự là chủ động đưa lên đi cầu chết. Tiến lên, đem cổ đưa lên. Bạn thân, giết đi. Hẳn là hắn có cái gì tà thuật hay sao? Chiến tranh đánh đến nơi đây, cũng không sao có thể đánh cho. Huyết đan ma tông mỗi người cũng đã sợ. Hà Gia Huy hét lớn một tiếng, rút lui. Nói xong lại chỉ Diệp Không, tiểu tử chúng ta rất nhanh sẽ trở về. Ta, Hà Gia Huy tưởng nói hai câu ngoan thoại, có thể người nào đó cái đó cho hắn cơ hội này. Quăng ra kim quang gạch trong tay không ngừng kết xuất pháp ấm, trong miệng thốt ra một chữ. Đập, Lộc Sơn chi trảo lập tức xuất hiện. Một phát bắt được kim quang gạch đối với Hà Gia Huy cái ốt tự đập đi. 3. Hà Gia Huy linh lực vòng bảo hộ bị lần này đều muốn đập tản. Kêu một tiếng má ơi. Quay đầu tự chạy. Lộc Sơn chi trảo sau đó đi theo một đường đập qua. Moa nó. Lão tử năm đó một khối cục gạch hoành hành một đầu phố đâu rồi. Rất lâu không có đập người. Đều lạnh nhạt rồi. Người nào đó thuộc loại trâu bò rừng rực nói. Hà Gia Huy nhưng buồn bực. Chính mình một cái kết đang tu sĩ. Nếu là bị một cái trúc cơ chân nhân cắt dùng khí cụ chụp chết. Vậy cũng quá bi thúc dục. Có thể hắn dừng không được đến. Hắn nếu là quay đầu lại, pháp bảo cũng không kịp nhả. Đoán chừng đã bị đập nát rồi. Chỉ có trốn. Bất quá, hắn cứu tinh rất nhanh xuất hiện. Chạy cái gì chạy? Đều cho lão phu trở về. Đột nhiên trên bầu trời bay tới một cái áo xám lão giả. Lão giả áo xám tro quần. Sắc mặt cũng là tro đấy. Bất quá khí thế lại rất lớn. Trông thấy này lão giả, những cái kia huyết đan ma công tu sĩ đều đại hỷ dừng lại. Kỳ thật bọn hắn đào tẩu cũng là muốn trở về gọi lão giả này đến báo thù. Không thể tưởng được lão giả bị Diệp Không lôi điện kinh động. Chính mình đã đến. Hà Gia Huy xem xét đại hỷ hô, sư thúc cứu ta. Chớ hoảng sợ. Lão giả vung tay lên. Cũng không biết dùng cái gì pháp thuật. Đã nhìn thấy một cái màu xám nắm đấm đột nhiên xuất hiện. Thoáng một phát nện ở Lộc Sơn chi trảo bên trên. Lộc Sơn chi trảo lập tức ầm ầm nát bấy. Bên này người trông thấy lão giả xuất hiện. Đều trong nội tâm kêu khổ. Khâu Sở cùng Trương Vân Triết liếc nhau. Trong nội tâm đều có lời nói. Đã biết rõ sẽ không đơn giản như vậy. Phía sau khẳng định có Nguyên Anh chân quân a. Đương nhiên cho dù đến cái Nguyên Anh chân quân, có người cũng không sợ hãi. Ách, dường như còn không chỉ một cái. Nhất đi ra ngoài trước chính là cái kia bị gọi Ngũ Ca tu sĩ. Tiểu tử này thật sự là thất tình đến điên bệnh tình trạng rồi. Đã nghĩ lấy người dốc sức liều mạng mới đã ghiền. Vừa rồi không có liều đủ, hiện tại đến áo xám lão đầu, hắn không cần suy nghĩ tự xông đi lên. Lão đầu, đưa ta tiểu tuyết. Ta đơ mẹ mày đấy. Lão đầu lại là theo tay vung lên. Lô lôi hóa hình. Một chỉ to như vậy màu xám bàn tay xuất hiện. Một cái tát đem người này đập ngã xuống đất. Miệng phun máu tươi. Nguyên Anh chân quân thực lực xác thực phi phàm. Một chiêu tự đánh cho tiểu tử kia đứng lên cũng không nổi. Mới vừa rồi là người phương nào khi dễ ta Hồ Phương Vinh đệ tử a? Lão phu không ra tay, các ngươi có thể tùy ý làm bậy mà. Hồ Phương Vinh bay tới sẽ dạy nói.